Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1197. Trợ giúp Lam Linh Thế Gia, chương 1205. Trợ giúp Lam Linh Thế Gia đặc thù kiến trúc hộ thuẫn kéo dài lấp lóe. Tiếp tục như vậy không ra 3 phút liền sẽ không kiên trì nổi. Nơi này đều là tuyết nguyệt tinh nhuệ bộ đội. Hỏa lực cường độ tự nhiên không cần phải nói. 2 phút đồng hồ về sau, hộ thuẫn biến mất, cơ giáp tiểu đội cùng thánh cấp cường giả đầu tiên vọt vào. Kiến trúc nội bộ hữu cơ giới binh sĩ phòng ngự, cùng nhân loại dáng vẻ, có chừng hơn 60 cấp chiến lực, những này máy móc binh sĩ đều là thống nhất chế tạo ra. Chủ yếu chính là vũ khí, bản thân sức chiến đấu cũng không lợi hại. Cơ giới tộc chính là dựa vào hỏa lực để thủ thắng. Trừ phi tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, nhưng cơ giới sinh mệnh cũng rất ít, đại bộ phận đều là cơ giới tộc chế tạo vũ khí chiến tranh. Có thánh cấp cường giả tại, nhà này kiến trúc rất nhanh liền bị chiếm lĩnh. Quả nhiên, nơi này là một chỗ cải tạo cao cấp máy móc địa phương. Cùng loại máy móc nhện loại này cỗ máy chiến tranh. Vương cấp cường giả ở giữa chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đoán chừng muốn đánh thật lâu mới có thể phân ra thắng bại. Hòn đảo này trên cơ bản xem như bị tuyết nguyệt chiếm lĩnh. Về sau chính là vơ vét vật tư cùng chiến lợi phẩm thời điểm money, mỗi cái tiểu đội phòng ngự một. Cái phương hướng, bắt đầu vơ vét vật tư. Đoạn thu nói, cỡ lớn máy bay vận tải bắt đầu hạ xuống, vơ vét người máy. Hậu cần bộ đội cũng tại bảo vệ hạ xuống rơi vào hòn đảo bên trên. Tuyết nguyệt không thiếu hụt không gian giới chỉ, cho nên vơ vét vũ khí sẽ phi thường nhanh. Chính yếu nhất chính là dỡ bỏ những này máy móc, còn có chính là chỉnh lý trên máy vi tính tư liệu. Hòn đảo bên trên vẫn có nhóm nhỏ cơ giới tộc bộ đội, nhưng rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau mười mấy phút, Hồng Y mấy người đi tới ở trên đảo. Để cơ giới tộc vương cấp chạy, đối phương là vương cấp nhị đoạn, chúng ta ngăn không được, Hồng Y nói. Đoạn thu lắc đầu nói, không có việc gì, tiếp xuống chính là phòng ngự, vơ vét tiến hành rất thuận lợi. Không đến một giờ liền đem cái này cơ giới tộc căn cứ cho dỡ bỏ. Về sau bắt đầu trở về vũ trụ chiến hạm, tại cơ giới tộc tiếp viện đến trước đó liền rời đi. Thu hoạch vô cùng phong phú. Cơ giới tộc một cái cải tạo công thành, cái này cải tạo nhà máy có thể trợ giúp tuyết nguyệt rất nhiều chuyện. Chiến hạm bay đến mê vụ hải vực trên không, sau đó đem thu hoạch lần này cho vận chuyển đến trạm không gian phía trên. Chuyện sau đó liền không cần đoạn thu bọn người đi quản. Có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách, phát triển đến bây giờ, tuyết nguyệt công hội cũng sớm đã vượt qua 100 vạn người. Phần lớn mạo hiểm giả đều ở tại Long Mạch, ở đâu là Tuyết Nguyệt Công hội cùng Hạch Tâm Money mà lại cùng đoạn thu phỏng đoán. Các nơi trên thế giới tài nguyên phong phú dị thường, có thể để cho đại bộ phận mạo hiểm giả đột phá hiện hữu giai đoạn. Thiên cấp mạo hiểm giả đông đảo, thánh cấp cũng giống vậy, chỉ cần có thiên phú, đột phá thánh cấp không là vấn đề, tương lai có lẽ vương cấp cũng sẽ rất nhiều rất nhiều. Trước mắt đại lục ở bên trên xuất hiện tài nguyên đều là thánh cấp cường giả cần thiết tài nguyên. Viên này cự tinh bên trên có rất nhiều bí mật, những bí mật này cần chậm rãi phát giác. Vài ngày sau, Lam Linh Thế Gia phát tới cầu viện tin tức, cơ giới tộc bắt đầu tiến công. Đoạn thu đã sớm chờ đợi tin tức này. Từ đột kích cơ giới tộc nơi trú quân sau hạm đội liền không có tiếp tục thăm dò. Mà là gắn ở căn cứ phát triển, Lam Kỳ Nhi tự nhiên là phi thường nóng này, nàng rất nhanh liền tìm được đoạn thu, đừng hoảng hốt, bộ đội đã đang chuẩn bị, sau 5 tiếng liền có thể xuất phát, tạ ơn đoạn thu ca, Lam Kỳ Nhi cảm kích nói, Lam Linh Thế Gia đã từng trợ giúp qua Nguyệt Quang Công Hội. Hiện tại đoạn thu đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh. Ánh trăng mặt biển hạm đội đã bắt đầu tập kết. Mà bên trên bầu trời hạm đội cũng đang chuẩn bị. 2 giờ về sau, tàu ánh trăng mặt biển hạm đội xuất phát, bất quá đoạn thu cũng chưa qua đi, mà là chờ đợi vũ trụ hạm đội. vũ trụ tốc độ của hạm đội khẳng định so ánh trăng mặt biển hạm đội phải nhanh. Không chỉ có là Lam Kỳ Nhi, Katarina mấy người cũng đều chuẩn bị xong. Bọn hắn hiện tại hợp thành một chi tinh nhuệ thánh cấp tiểu đội. Đội ngũ có hơn 20 người. Tại Tuyết Nguyệt trong công hội cũng coi là rất lợi hại tiểu đội. Sau một tiếng, Đoạn Thu mang theo đám người tiến vào Huyễn Thần Hào tàu vận tải bên trên. Về sau hạm đội trực tiếp xuất phát, bởi vì không có mẫu hạm, cho nên liền không có mệnh danh, tiến vào tinh cầu quỹ đạo, không đến một giờ liền đi tới Lam Linh Thế Gia lãnh địa. Lam Kỳ Nhi lập tức liền liên hệ nàng người nhà, rất nhanh song phương liền câu thông hoàn tất, hạm đội hệ thống chỉ huy rất nhanh liền cùng Lam Linh Thế Gia hệ thống chỉ huy liên tiếp. Dạng này song phương có thể cùng hưởng tình báo, mà lại sẽ không ngộ thương. Cơ giới tộc quả nhiên phát động đột kích, mặc dù đoạn thời gian này Lam Linh Thế Gia một mực tại chuyển di trên đảo Tài Nguyên, nhưng vẫn là chậm một chút. Một cái cơ giới tộc quân đoàn bao vây Lam Linh Thế Gia hòn đảo. Từ không trung quét hình, tối thiểu có 20 vạn cơ giới tộc tại Lam Linh Thế Gia hòn đảo phụ cận. Đã có hết mấy vạn đăng lục đến Lam Linh Thế Gia ở trên đảo. Bất quá cái này dù sao cũng là Lam Linh Thế Gia căn cứ. Phòng thủ bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Nghĩ biện pháp đem cơ giới tộc hai chiếc pháo đài bay cho đánh rơi. Trên mặt biển hạm đội không cần đi quản. Bộ đội cơ giáp đột kích trong đó một cái pháo đài bay. Những người khác đáp xuống hòn đảo bên trên trợ giúp Lam Linh Thế Gia ngăn cản cơ giới tộc tiến. Công, Thúy Nhi nói. Thúy Nhi là cơ giới sinh mệnh, phi thường thích hợp quan chỉ huy, hơn nữa còn có cái khác phụ trợ. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện chỉ huy sai lầm ni cơ giới tộc tại trong vũ trụ không có chiến. Hạm, cho nên Đoạn Thu bên này chiếm cứ vũ trụ ưu thế. Hai chiếc phi long hào công kích chiến hạm trực tiếp từ trong vũ trụ phát động công kích. Mấy trăm mai đạn đạo bị bắn ra ngoài. Những này đạo đạn mục tiêu là trong đó một chiếc cơ giới tộc pháo đài bay. Ngay tại đạn đạo bắn ra về phía sau, đăng lục hạm bắt đầu hạ xuống. Phía trên chở hơn 2.000 tên chiến sĩ cơ giáp, hơn 100 đài linh năng cơ giáp, cái khác đều là cao cấp cơ giáp, mà lại trong đó có một bộ phận lắp đặt vừa mới nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí. Đăng lục hạm rất nhanh liền tiến vào tầng khí quyển. Lúc này đạn đạo đã bắt đầu công kích, mấy trăm mai đạn đạo đồng thời công kích, đừng nói là cơ giới tộc, chính là Tuyết Nguyệt pháo đài bay cũng không nhất định có thể phòng ở. Đương nhiên, đạn đạo trước khi đến tự nhiên là bị cơ giới tộc phát hiện. Hộ thuẫn cùng pháo liên hoàn tháp mở ra, chặn đường bay tới đạn đạo, vượt qua một nửa đạn đạo bị chặn đường, nhưng ý nguyên có một bộ phận đạn đạo đánh trúng vào mục tiêu. Bạo tạc lập tức xuất hiện ở cơ giới tộc pháo đài bay bên trên. Chúng ta từ phía trên tiến công, nhảy đi, Đoạn Thu nói xong trực tiếp từ đăng lục hạm bên trên nhảy ra ngoài. Thiên sứ vũ dực triển khai, Đoạn Thu mặc một thân cỡ nhỏ động cơ giáp, mặc dù không phải linh năng cơ giáp, nhưng cũng tiếp cận, đợt thứ hai đạn đạo rất nhanh liền đến, mặc dù bị chặn lại rất nhiều. Nhưng chỉ cần có một viên đánh trúng mục tiêu cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Bạo tạc để cơ giới tộc pháo đài bay đã mất đi cân bằng. Không ít địa phương hộ thuẫn mất đi tác dụng, mười mấy mai đạn đạo thành công trúng đích pháo đài bay. Một phút đồng hồ sau cơ giới tộc toàn bộ pháo đài bay hộ thuẫn đều đã mất đi tác dụng. Mọi người tạo thành tiểu đội dùng riêng công kích, nếu có cao cấp cơ giáp liền kêu gọi trợ giúp. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Hết chương.